dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, truyền thừa. Cái này bách chiến quyết cùng phá cực thương, cùng là tiên cấp, Bạch Cốt Đại Thánh không nói, nhưng lại yên lặng đem truyền thừa của mình cũng cho hắn. Hắn từ trước đến nay là cái người ân oán phân minh. Bạch Cốt Đại Thánh người này không thể chê. Trong lòng của hắn có chút cảm kích. Bách chiến quyết cùng Long Dương thần công một dạng, là tiên cấp bí thuật. Cái gọi là bí thuật, gồm cả công pháp cùng pháp thuật công năng, đã có thể dùng để tu luyện lại có thể nhờ vào đó đối địch. Long Dương thần công tu luyện là dựa vào song tu, đối địch là dựa vào Long Dương kính. Bách chiến quyết tu luyện thì là dựa vào chiến đấu. Trong chiến đấu rèn luyện linh lực, để linh lực ẩn chứa chiến ý, biến đến càng tăng mạnh hơn ngang. Nếu đem phổ thông linh lực ví von thành nước, vậy tu luyện bách chiến quyết sau linh lực thì có thể gọi là thuốc nổ. Một điểm thì nổ, lúc đối địch, có thể trực tiếp xoa ra linh lực đạn, thông qua linh lực nổ tung đến sáng tạo ra kinh khủng lực sát thương. Mà phá cực thương, thì là Bạch Cốt Đại Thánh tất sát kỹ. Này thương phá cực tại một điểm, có thể đánh vỡ thời gian cùng không gian hạn chế, truy cầu cực hạn lực phá hoại. Cái này Bạch Cốt Đại Thánh lúc còn sống là cùng Thanh Tiên bọn họ cùng bối phận cường giả. Ai có thể nghĩ tới loại nhân vật này, cuối cùng lại sẽ chết tại Nam Hoang Ám Dạ xâm lâm loại địa phương nhỏ này. Cái kia phù ma chiếm cứ ở đây, có lẽ cũng không phải là trùng hợp, hơn phân nửa cũng có chút địa vị. Còn có Tĩnh Trúc Am Nữ Bồ Tát, chấm ngoặc kép, Trần Phàm nhướng mày, Bạch Cốt Đại Thánh đem truyền thừa lưu cho hắn. Đối hắn, Trần Phàm tự nhiên có mấy phần tin phục, nghĩ thầm sau này hoặc là gặp lại cái kia nữ Bồ Tát, cần lưu thêm một cái tâm nhãn. Trở lại ngoài điện, Tôn Gia Hân còn đang điều tức, lại qua nửa canh giờ, nàng mới đứng dậy, khôi phục chín thành trạng thái. Sư phụ, những thứ này tặc khấu ta còn chưa từng giết sạch, ta trước đi giết bọn hắn đang nói. Nàng nhấc lên kiếm, lập tức muốn đi. Trần Phàm gật gật đầu, để nàng tự mình xử lý đi, dù sao cái này bí cảnh bên trong cần phải sẽ không có gì có thể uy hiếp được đồ đạc của nàng. Nửa ngày về sau, Tôn Gia Hân trở về, hai người cùng nhau rời đi bí cảnh. Bây giờ nàng xem như đại thù đến báo, nhưng Trần Phàm đã thấy tâm tình của nàng ngược lại có chút xa xút. Trước kia nàng sống được rất rõ ràng, báo thù là nhiệm vụ thứ nhất, mãnh liệt điều động nàng tất cả hành động. Nhưng bây giờ cửu nhân đều chết sạch, nàng bỗng nhiên trong cảm giác lòng có loại bàng hoàng cảm giác. Theo Trần Phàm đi một đoạn ngắn đường, nội tâm của nàng cái chủng loại kia bàng hoàng cảm giác lại dần dần biến mất. Nàng khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía một bên sư tôn, khóe miệng hơi hơi vung lên. Hân nhi, đến đón lấy ngươi muốn đi chỗ nào? Trần Phàm hỏi. Hồi Thần Kiếm Sơn Trang một chuyến, đem mẹ ta an táng tốt. Nàng trả lời. Trần Phàm gật gật đầu. Được, sư phụ cùng ngươi đi cái này một lần. Cảm ơn sư phụ một đường bảo hộ ta. Nàng còn nói thêm, Hoang Thần chiến thuyền bên trong, Trần Phàm đang dùng hệ thống giám định cái kia sẽ chạy linh tham. Cái đồ chơi này hẳn là Bạch Cốt Đại Thánh trước khi chết gieo xuống. Tối thiểu nhất sinh trưởng 3 vạn năm. Nhất định không phải là phàm vật. Đi qua hệ thống giám định, cái này linh tham tên là Cửu Khúc Bảo Tham. Tuy nhiên còn không tính tiên dược, nhưng cũng đã là thập giai thượng phẩm thuốc đại bổ, giá trị không thể đánh giá. Giám định hết cái kia linh tham về sau, Trần Phàm lại bắt đầu nghiên cứu bách chiến quyết. Cái đồ chơi này không phải hệ thống cho nên không cách nào trực tiếp học cấp tốc, đến luyện từ từ mới được. Tương lai muốn truyền cho các đệ tử, hắn cũng phải trước làm cái minh bạch, bằng không các nàng hoang mang không hiểu, chính mình cũng sẽ không giải thích. Vậy nhưng quá mất mặt, hắn chính nhìn nhập thần. Bất quá lúc này, phía sau lưng chợt có hai ngọn núi lớn đè ép xuống. Trong lòng của hắn giật mình, nha đầu này phân lượng thật đúng là không nhỏ, cảm giác rất mãnh liệt. Sư phụ, nhìn cái gì đấy? Nàng tại Trần Phàm bên tai nhẹ giọng hỏi. Từ khi đại thù đến đáp lại về sau, Trần Phàm phát giác nha đầu này không giống trước kia như thế áp lực dịu dàng, nhiều hơn mấy phần hoạt bát. Giờ phút này cả người từ sau một bên áp ở trên người hắn, càng là lớn mật. Bách Chiến Quyết, Khô Lâu Đại Thánh truyền thừa bí thuật, chờ vi sư suy nghĩ thấu, lại truyền cho các ngươi. Hắn nói, ừm ân, nàng gật gật đầu, lập tức đứng dậy ngồi xuống Trần Phàm bên cạnh. Nàng dùng ánh mắt còn lại lặng lẽ liếc mắt Trần Phàm, gặp hắn mặt mo còn có chút đỏ, không khỏi cười thầm. Vài ngày sau, bây giờ Đường Quốc, Thần Kiếm Sơn Trang di chỉ, Tôn Gia Hân đem nàng mẹ Thi Khôi lấy ra, dùng lửa đốt cháy thành tro. Tuy nhiên Thi Khôi trạng thái dưới mẫu thân, dung mạo bảo lưu lại lúc còn sống bộ dáng, nhưng nàng không muốn mẫu thân vẫn là lấy loại trạng thái này tồn tại. Cái kia đối với nàng là làm nhục. Mai táng tốt mẫu thân về sau, nàng lại tế bái Thần Kiếm Sơn Trang những cái kia chết oan anh linh, cùng phụ thân nàng, về sau mới cùng Trần Phàm lên phía Bắc, trở lại Tinh Thành. Cùng lúc đó, Thái Cổ Thần Sơn, Lạc Phàm Trần đã một lần nữa ngưng tụ ra nhục thân. Xen lẫn thanh liên vẫn tại, chí tôn cốt cũng chưa từng biến mất, nhưng hắn viên kia vô địch chi tâm cũng đã sụp đổ. Đạo tâm bất ổn, lão thần tiên càng là trực tiếp hạ lệnh triệt hạ hắn thần tử thân phận. Hắn hôm nay chỉ là thần điện phổ thông đệ tử. Trần Phàm, ta luân lạc tới hôm nay chi địa bước, tất cả đều là bại ngươi ban tặng. Ngươi chờ đó cho ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe nói thiên mãng nhất tộc xà linh quả thành thục, vật này làm cho ta tu vi bạo tăng. Ta không tin đợi ta tu vi bạo tăng về sau, còn đấu không lại ngươi. Hắn giận dữ rời đi thần điện, đầu tiên là tiến về thiên mãng nhất tộc trụ sở, sau đó lại bay về phía liên đài cảnh. Liên đài cảnh bên trong, Lạc Thiên Tiên nhìn lấy chính mình tiểu tị ca ca, có chút đau lòng. Ca, nghe nói ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi đừng quá khó chịu, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Lạc Phàm Trần than nhẹ một tiếng, thời cũng, mệnh cũng, ta muốn về nhà một chuyến giải sầu một chút. Tiên Nhi, ngươi theo ta cùng một chỗ trở về đi. Lạc Thiên Tiên gật gật đầu. Tốt, ta cái này đi cùng phu nhân nói một tiếng. Không cần cùng nàng nói cũng được, dù sao chúng ta lại không đi bao lâu. Lạc Phàm Trần nói ra. Tốt a, chấm ngoặc kép. Lạc Thiên Tiên ngoan ngoãn theo Lạc Phàm Trần rời đi liên đài cảnh. Nàng đang nghĩ ngợi như thế nào khuyên bảo ca ca, lại chưa từng chú ý đường này căn bản cũng không phải là đường về nhà. Qua một hồi lâu, nàng mới phát giác không thích hợp, mở miệng hỏi, ca, đây là mình đường về nhà sao? Làm sao có chút không giống? Chấm ngoặc kép, nàng vừa hỏi một tiếng, sau đó liền bị Lạc Phàm Trần đánh ngất đi. Lạc Phàm Trần một mặt âm lãnh, gánh lấy Lạc Thiên Tiên tiếp tục hướng Tây bay đi. Tiên Nhi, ca có lỗi với ngươi. Chờ ca tương lai chứng đạo thành tiên, nhất định sẽ bổ khuyết ngươi. Rất lâu, hắn lại một lần đi vào thiên mãng nhất tộc trụ sở. Minh công tử, ta đem muội muội ta cho ngươi đưa tới. Từ nay về sau nàng liền là của ngươi người. Ngươi cái, kia thực hiện hứa hẹn, đem xà linh quả cho ta a. Lạc Phàm Trần đánh cái kế tiếp hắc bao tài. Trong bao bố tự nhiên là muội muội của hắn Lạc Thiên Tiên. Cái kia một bộ đồ đen thiên mãng tộc Minh công tử nhìn về phía Lạc Phàm Trần, bất đắc dĩ đến lắc đầu. Lạc Phàm Trần, ngươi người này xem như phế đi. Thật nghĩ chiếu cố đem ngươi phế đi Nam Hoang thổ dân. Thật có ý tứ. Lạc Phàm Trần không thèm để ý hắn nói cái gì. Chỉ cần có thể đạt được mình muốn, cái kia là đủ rồi. Hy vọng ngươi gặp phải người kia về sau, còn có thể cười được. Không cần nói nhảm nhiều lời. Người ta cho ngươi, ngươi vội vàng đem xà linh quả cho ta. Về sau đối muội muội ta cũng đừng quá xấu, tận lực không muốn ngược đãi nàng. Lúc này, hắc bao tải đột nhiên nổ tung. Lạc Thiên Tiên ra đến rồi. Nàng sớm đã khóc thành một cái người mít ướt. Lúc trước Minh công tử tìm nàng, nói hắn ca muốn đem nàng hiến cho hắn lúc, nàng còn không tin. Kết quả hiện tại, Minh công tử lắc đầu, xoay người sang chỗ khác, vẫn chưa nói thêm cái gì. Ca, ngươi thật là lòng dạ độc ác. Lạc Thiên Tiên nắm đấm nắm chặt, trực tiếp bay khỏi. Lạc Phàm Trần sững sờ tại nguyên chỗ, không biết làm sao. Sai, ta không sai, ta vì tăng cao thực lực có lỗi gì? Rõ ràng là ngươi tự tư, không muốn hy sinh chính mình thành toàn ta, thành toàn chúng ta Lạc gia, còn trái lại của trách ta không phải. Hừ, đi thôi, đều đi thôi, ta Lạc Phàm Trần coi như một người, cũng là đông vực đệ nhất thiên kiêu. Sai không phải ta, mà chính là toàn bộ thế giới. Ngoặc kép chấm chấm, Trần Phàm, ta ca biến thành hôm nay dạng này đều là ngươi làm hại. Đều là bởi vì ngươi. Lạc Thiên Tiên tại về liên đài cảnh trên đường càng nghĩ tâm càng đau. Đau đến không thể thở nổi. Trong mắt nàng hiện lên vẻ kiên nghị. Lập tức thay đổi phương hướng. Rời đi Thái Cổ Thần Sơn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.